Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1983, nổi khùng lôi tiên lão. Này không phải Tô Viêm trong ký ức đại tiên lão, đây là cường thịnh thời đại thời không đế. Thần võ tuyệt luân, bàn tay trái năm tháng, tay phải nắm thời không, đây là vô địch thiên hạ chiến lực. Uy trấn vũ trụ chư thiên, trấn áp đầy trời tiên vương, lấy ra mạnh mẽ nhất cùng vô địch chiến lực, đánh xuyên qua con đường này, giết hướng phần cuối, phong đế, đây là phong đế cuộc chiến. Tô Viêm hai mắt mở to, tỏa ra mạnh mẽ tinh thần ý chí, sôi trào mãnh liệt, phát ra một tiếng giống to, nếu như có một ngày, ta muốn ở đế thành phong đế, phong đế. Hắn hóa thành mạnh nhất thần ma soi sáng vũ trụ tinh không. Đây là đương đại vô địch niềm tin, mãnh liệt thiêu đốt, kịch liệt đến mức tận cùng. Hắn tuy rằng ở nhuốm máu đế lộ bên dưới có vẻ rất nhỏ bé, thế nhưng có đáng sợ nhất cường giả chi tâm. Đồng dạng Tô Viêm có chút kinh dị, phong đế lẽ nào nhất định phải lang bạt con đường này? Đế thành phong đế nhằm vào chính là thế hệ tuổi trẻ, dành cho chính là phong hào, có thể con đường này phong đế, đến tột cùng ý vị như thế nào? Tô Viêm có chút không rõ, nhuốm máu con đường, khủng bố không tên, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của đại tiên lão, nhằm phía đỉnh phong, uy thế đầy trời tiên vương, dường như đứng ở tiên giới cao nhất. Hóa thành một vị đương đại vô địch đế giả. Ngày xưa đại tiên lão nói, đế cần có thể phá vô thượng pháp tắc trật tự. Ở đại đạo này đường cực cảnh bên trên, lại đổi mới cao, đây mới là đế, có thể đế lộ giải thích thế nào? Ý nghĩa sự tồn tại của hắn đến cùng là cái gì? Phong đế cùng đế, tựa hồ có chút khác biệt. Ngươi để ta bất ngờ. Bỗng nhiên. Mắt của Tô Viêm bên trong hiện ra một bóng người, tuổi già sức yếu đại tiên lão đến rồi, từng bước một hướng đi Tô Viêm, hắn phát ra một tiếng thở dài, không nghĩ tới Tô Viêm sẽ thấy, phong đế đường, này vượt qua hắn bất ngờ, đã từng đế nữ bọn họ cũng tới, thế nhưng chứng kiến hình ảnh, cùng Tô Viêm hoàn toàn khác nhau, địa ngục hải tam thập tam trọng thiên. Chính là đại tiên lão sáng lập ra, năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi, cũng không có thấy bất luận cái gì một vị trẻ tuổi đánh vỡ tầng thứ 33. Bởi vì thử thách này, thử thách chính là lòng người. Đại tiên lão, Tô Viêm có chút mộng, chần chờ một sẽ hỏi, ta qua cửa rồi, còn có nghi vấn sao? Đại tiên lão ngửa mặt lên trời cười to, thật không nghĩ tới. Ngươi sẽ dùng tình huống như thế xông qua. Tô Viêm ngươi để ta cảm thấy bất ngờ. Ngươi trời sinh chính là một vị chiến thần. Chiến thần, có thể bị đại tiên lão tán thành vì chiến thần. Này ý nghĩa trọng đại. Vãn bối không rõ. Tô Viêm gãi gãi đầu. Vừa nãy trải qua rất phức tạp. Nói không rõ ràng. Nếu như thật vượt qua ngàn tỷ tải năm tháng. Ta lấy năm tháng. Thời không ra sức lượng, sáng tạo ra địa ngục hải tầng thứ 33 huyễn kính hải. Đại tiên lão nói, huyễn kính hải này, thử thách chính là lòng người, là thất tình lục dục. Niềm tin của ngươi rất mạnh, có thể chung quy để ta bất ngờ chính là, ngươi vẻn vẹn chỉ là muốn sống sót. Ta chỉ tin tưởng con mắt của chính mình, nhìn tận mắt đến mới là chân thực. Tô Viêm trầm mặc một hồi, ngữ khí có chút trầm thấp, nói, có chút cảnh tượng xúc động rồi tâm linh của ta, nhưng ta không tin, đại tiên lão thở dài, này cũng nói Tô Viêm trải qua quá phức tạp, sống sót, nghe tới rất dễ dàng, kỳ thực đối với Tô Viêm tới nói rất khó, hắn trải qua quá nhiều sinh tử hung hiểm, tử vong tuyệt cảnh, trước đây. Một ít người vượt ải, trải qua liền khá là phức tạp, rốt cuộc đại tiên lão lấy hắn đế đạo pháp tắc sáng lập huyễn kính hải. này cùng chân thực phát sinh còn muốn cái gì khác nhau? Tô Viêm như vậy phá quan để hắn cảm giác sâu sắc bất ngờ. Nguy hiểm nhất tham dục cùng sắc dục hầu như không có. Đương nhiên này cùng người của Tô Viêm sinh trải qua hữu quan. Hắn dựa vào kiên cường tính dai chịu đựng đi qua. Nhưng cuối cùng hận muốn dĩ nhiên sẽ diễn hóa ra trở nên mạnh mẽ dục vọng. Tô Viêm trong lòng mai táng cừu hận. Có thể để đế tộc trụy vong quá buồn cười. Không có sức mạnh to lớn. Há có thể làm được. Nếu không thì Tô Viêm cũng căn bản không nhìn thấy nhuốm máu đế lộ. Chỉ có mang theo đầy đủ đáng sợ cường giả chi tâm mới có thể nhìn thấy cuối cùng thử thách. Xin hỏi đại tiên lão, trước đây thật không ai đánh vỡ quá tam thập tam trọng thiên. Tô Viêm hỏi, có quá đi, thế nhưng ta không đồng ý. Sở dĩ thất bại, đại tiên lão đáp lại để Tô Viêm sửng sốt. Đại tiên lão thật là có cá tính, bất quá đây là hắn sáng lập cửa ải khó. Người vượt ải đến cùng lấy cái gì tư thái đi phá quan? Này quyết định bởi với đại tiên lão cân nhắc. Bởi vì, nơi này thử thách chính là lòng người. Không phải đạo tâm, không phải thực lực, càng không phải thiên phú. Tiên giới cần thiết chính là cường giả. Chân chính đỉnh thiên lập địa cường giả. Đại tiên lão trầm giọng nói. Tô Viêm, cường giả trên đường hài cốt nhiều. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, sinh ra đế đúng là quá ít, con đường này là tử vong nguy hiểm cũng quá lớn, vãn bối không rõ, đế lẽ nào thật sự cần thiên địa đến phong? Tô Viêm hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đại tiên lão hỏi ngược lại, ta càng tin tưởng, nhân định thắng thiên. Tô Viêm gào to, cả người lộ ra vô biên tinh khí thần. Không nghi ngờ chút nào ý chí của hắn đều lột xác. Chí cao tuyệt đỉnh, không người nào có thể áp bức. Hắn có hắn đại đạo đường, sẽ không bị bất kỳ yếu tố nào đi ảnh hưởng. Đáng tiếc rồi, đại tiên lão thở dài. Đại tiên lão sao lại nói lời ấy? Tô Viêm khí thôn non sông, mái tóc dài màu đen khoác vai. Nói, ta không cảm thấy đường của ta thật sẽ sai. Ta vừa nãy nói tới, cũng không phải là chỉ điểm ấy. Đại tiên lão xua tay, thở dài nói, ngươi có thể nói ra câu nói này. Này cùng ngươi trưởng thành sự hữu quan. Tương tự nếu như ta đoán không sai, cũng cùng ngươi tu luyện cổ kinh sách có quan hệ. Tô Viêm không khỏi gật đầu. Vạn vật sơ thủy, từ trong nhỏ yếu quật khởi. Đường của hắn càng chạy càng là rộng rãi. Càng chạy càng là lớn lao, cường giả chi tâm vững như bàn thạch, sẽ không bị bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng cùng xưa. Vừa nãy đại tiên lão nói chính là ý gì? Tô Viêm hiếu kỳ nói, không có gì, Tô Viêm ngươi đã qua cửa, sau khi trở về đến động phủ của ta một chuyến, đại tiên lão có vẻ hơi kết thúc, Tô Viêm là mầm mống tốt, hắn đều động thu đồ để ý nghĩ. Có thể Tô Viêm tin chắc con đường của chính mình. Điều này làm cho hắn đứt đoạn mất ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy rất tiếc hận. Hắn cũng không biết sinh thời có được hay không chờ đợi. Chân chính có thể để cho hắn thỏa mãn đệ tử. Vãn bối rõ ràng, Tô Viêm đáy mắt lóe ra kinh hỉ. Đã qua cửa, tích phân sắp tăng vọt đến 30 triệu khoảng cách rồi. Nói không chắc đại tiên lão sẽ dành cho chính mình một ít chăm sóc. Mà Tô Viêm tích phân tự nhiên phải cố gắng lợi dụng. Bóng dáng của thời không đế đã biến mất rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, hướng về con đường phía trước đi đến. Hắn nhìn thấy một cái đi về ngoại giới đường. Cái gì ngươi? Đột ngột, có tiếng thốt kinh ngạc nổ vang. Thức tỉnh trong trầm tư Tô Viêm. Vực sâu phần cuối, có một đạo xuyên lôi điện áo choàng ông lão. Hắn bị một cái tiếp một cái thô to xiềng xích khóa lại. Tứ đại xiềng xích lấy mẫu liệu rèn đúc mà thành. Khóa lại hai chân của hắn cùng song trường. Tùy ý lôi tiên lão giãy giụa như thế nào. Hắn đều chấn không ngừng những xiềng xích này. Dằn vặt a, vô tận dằn vặt. Lôi Tiên lão đều cảm giác mình sắp chết đi, nhưng là loại này dằn vặt là không ngừng nghỉ, căn bản không có thời gian kỳ hạn. Đồng dạng ở trong này, Lôi Tiên lão cũng không biết thời gian đến tột cùng đi qua bao dài. Tiên ma đại chiến bắt đầu rồi sao? Tô Viêm mất mạng sao? Có người đến rồi. Điều này làm cho Lôi Tiên lão dường như nhìn thấy hy vọng. Hắn trách phạt kết thúc rồi à? Có người tiếp dẫn chính mình rời đi sao? Hắc ám trong vực sâu, một bóng người dần dần đi ra, theo bóng dáng tới gần, mà diện mạo rõ ràng, Lôi Tiên lão ngốc rơi mất, thậm chí hắn đều đang run rẩy, môi đều đang run rẩy, một đôi mắt sung huyết, quả thực muốn nổ tung. Tô Viêm, là Tô Viêm, sao là hắn? Hắn sao đi tới nơi này? Lôi Tiên lão, đã lâu không gặp. Tô Viêm đi ở phụ cận, hai mắt nhìn hắn nói ra, năm đó nhìn thấy ngươi, quả nhiên là thần võ tuyệt luân, quyền uy ngập trời, dường như đế vương. Tô Viêm, ngươi tiểu nhân này, Lôi Tiên lão cười giận dữ nói, tới trong này chính là vì nhục nhã ta vài câu. Lão phu tuy rằng bị vây ở chỗ này, có thể không có nghĩa là một đời bị vây ở chỗ này mặt. Ngươi giết con trai của ta Tiểu Lôi, cướp đi Đại Lôi tham chiến tên gọi. Tuy rằng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để Đại Tiên lão vì ngươi nói chuyện, nhưng là ngươi có thể tuyệt đối không nên đắc ý quá lâu. Lôi Tiên lão, ngươi thật là tự tin. Tô Viêm hừ lạnh, liếc chéo hắn nói ra. Ngươi một cái mất đi đức hạnh Tiên lão, không cần ta thỉnh cầu Đại Tiên lão vì ta biện hộ cho. Hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, còn có ngươi cho rằng ta rất nhàn sao? Đặc ý chạy tới nhục nhã ngươi, ngươi đúng là cả nghĩ quá rồi. Ngươi, ngươi, Lôi Tiên lão chỉ vào Tô Viêm, biểu tình rất không bình thường, đột nhiên đáy mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ. Lẽ nào Tô Viêm qua cửa địa ngục hài, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Tô Viêm cười lắc đầu, lười cùng hắn nói hơn một câu. Đứng lại, Lôi Tiên lão hai mắt trợn trừng, đáy mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Nói, Tô Viêm, đừng tưởng rằng ngươi được tiên ma đại chiến dự thi tiêu chuẩn. Liền một bước lên trời, ngươi cho rằng tiên ma chiến trường là nơi nào? Đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy thì không làm phiền ngươi bận tâm rồi. Tô Viêm quát lạnh, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi. Bị dây xích xích ở đây, thật là đáng thương. Tô Viêm, ngươi tạp ngư này, tạp ngư. Lôi Tiên lão khuôn mặt thê thảm, gào thét nói, hạ giới đến tạp ngư, ngươi có thể sống bao lâu? Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc tha được ngươi sao? Bất quá là ngắn ngủi an toàn. Ngươi dám bước vào đế thành nửa bước, chính là ngày tận thế của ngươi. A, Tô Viêm một lòng bàn tay đập tới, đánh Lôi Tiên lão mặt kịch liệt run rẩy. Một tát này rất nặng. Tô Viêm vận dụng tiên vương sức mạnh của trấn vực lô. Tô Viêm, Lôi Tiên lão đều điên cuồng hơn. Cả người phát sáng. Thần quang tăng vọt, thân thể giống như lôi điện đại dương ở cuồng bạo, muốn đánh gãy xiềng xích, nhưng là hắn giãy giụa càng là kịch liệt. Tứ đại xiềng xích tỏa ra sức mạnh liền càng ngày càng mạnh mẽ, đều có vô thượng pháp tắc trật tự kéo dài mà ra. Khóa lại thân thể của Lôi Tiên lão, đều cầm cố trong cơ thể hắn năng lượng chi nguyên. Lão già, đều bị khóa lại. Còn dám uy hiếp ta? Tô Viêm lại một cái tát đánh đi tới, để hắn mặt khác nửa tấm mặt cũng máu thịt be bét. Hắn còn cảm thấy chưa hết giận, mạnh mẽ đá một cước. Lôi Tiên lão thật muốn điên rồi. Tô Viêm một trận quyền đấm cước đá, đem hắn xem là đống cát hành hung. Hắn là ai? Tiên lão viện đệ tam tiên lão, quyền uy ngập trời. Có thể Tô Viêm một cái đại thánh, dám to gan ở chỗ này hành hung chính mình, còn dám chừng ta. Tô Viêm một cái dưới móc quyền đánh tới đi, đồng thời quát lên, không thể không nói, Ta rất vui vẻ, nhìn thấy Lôi Tiên lão bị nhốt ở chỗ này. Thật rất vui vẻ, bất quá đánh ngươi một trận. Càng vui vẻ, xem quyền, Tô Viêm đánh kẻ xa cơ. Phát tiết trong lòng phẫn uất, da dày thịt béo, quá khó đánh. Tô Viêm đánh xong một bộ thu công. Tiếp theo nói, đúng rồi, Lôi Tiên lão, thuận tiện nói cho ngươi một câu. Hoàng Vương đã trở thành Tiên lão viện Tiên lão, thật muốn cảm tạ ngươi tác thành. Nghe nói thứ tư Tiên lão vị trí của bọn họ đã về phía trước di chuyển. Mà ngươi mặc dù là thật đi ra ngoài, không phải là Tiên lão viện 10 đại Tiên lão. Tô Viêm, Lôi Tiên lão thê thảm gào thét, hai tay run rẩy như là một đầu cùng hung cực ác cự thú, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, hướng về Tô Viêm bổ nhào mà tới. Đáng tiếc, hắn không xông tới được. Tô Viêm bóng lưng đã rời xa Lôi Tiên lão. Hắn ở đây phát điên, tiếng gào liên tục, đều nhanh mất đi lý trí. Há mồm ra hận không thể đem Tô Viêm cho sống sờ sờ nuốt lấy. Ăn xương vụn đều không còn sót lại. Tô Viêm dùng mình, lão già đối với hắn quá căm hận. Một khi được thả ra, tất nhiên điên cuồng trả thù chính mình, tìm một cơ hội đến hại chết hắn. Tô Viêm bay ra một câu nói, để thê thảm kêu to Lôi Tiên lão chớp mắt hoảng rồi. Một câu nói cũng không dám nói lung tung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.